Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, để cho Bắc Vực run rẩy thực lực. Kim mang lướt qua, hai đạo nhân ảnh dừng lại giữa không trung. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy kia Quý Đông Phong cùng Kiếm Tâm Thường thân thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, mà kia đầu bay ra sau một thời gian ngắn mang rơi xuống. Hí, nhìn đến Quý Đông Phong cùng Kiếm Tâm Thường trực tiếp bị Tô Đồng Thu cất tính mạng, xung quanh cường giả cũng là hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Một cái phản hư cảnh cửu phẩm, một cái phản hư cảnh đỉnh phong, tại lúc này bỏ mạng ở Tô Đồng trong tay. Hơn nữa Tô Đồng tựa hồ cũng không có nhiều phế khí lực. Mặc dù nói Tô Đồng thực lực cũng đạt tới phản hư cảnh đỉnh phong, nhưng này khác biệt cũng quá lớn đi. Tô Đồng, lúc này Lạc Tử Nhân cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Trực tiếp đem đây hai tên cường giả đánh chết, sợ rằng sẽ cho Tô Đồng đưa tới không ít phiền toái. Ha ha, sẽ không có phiền toái. Tô Đồng an ủi một tiếng, sau đó hô một câu, lôi tinh thú, vèo, một đạo thân ảnh màu tím trong nháy mắt từ Tô Đồng nơi ở lướt đi. Trực tiếp xuất hiện tại Tô Đồng trước mặt, Tô Đồng không chút do dự nào, nhảy lên một cái, đứng tại lôi tinh thú trên lưng. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Đồng âm thanh truyền trở về. Lạc Tử Nhân gật đầu một cái. Nàng rõ ràng Tô Đồng muốn đi làm cái gì. Nhanh, bố trận. Thần Phong Tông người, nhìn đến bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lão vẫn lạc, căn bản là còn chưa kịp bi thương. Chính là nhìn thấy một đạo quang ảnh hướng phía cái phương hướng này đến. Đạo quang ảnh kia, thật là Tô Đồng. Kiến thức Tô Đồng thực lực, Thần Phong Tông người đều là luống cuống. Liền bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lão mạnh như vậy tồn tại, đều ở đây Tô Đồng trong tay thất bại. Bọn hắn căn bản cũng không xứng đáng Tô Đồng xuất thủ nha. Có thể Tô Đồng vẫn phải tới. Bọn hắn biết rõ, là bởi vì bọn họ hành vi đã chạm đến Tô Đồng lằn danh. Bọn hắn bây giờ cảm giác phi thường hối hận. Chỉ là hối hận đã không có một chút tác dụng nào rồi. Lúc này Tô Đồng đã không ai cản nổi rồi. Ha ha, hiện tại bố trận sợ rằng có chút không còn kịp rồi. Tô Đồng âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Thần Phong Tông người nhìn đến Tô Đồng, trong mắt cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Hàn Phong thuật, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, đem vừa mới Quý Đông Phong sử dụng linh kỹ, dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ thi triển ra. Đây vừa thi triển, nhất thời thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy, kia Tô Đồng sử dụng linh kỹ, vậy mà so sánh Quý Đông Phong sử dụng càng cường đại hơn. Đó là Quý Đông Phong vừa mới sử dụng Thần Phong Tông thần cấp linh kỹ đi. Đúng, chính là vì sao Tô Đồng sử dụng thoạt nhìn so sánh Quý Đông Phong sử dụng thời điểm muốn mạnh mẽ nhiều như vậy. Ai biết được, nghe nói có chút ngộ tính cường đại người có thể nhìn một cái, chính là học được người khác linh kỹ, phát huy ra được hiệu quả cường đại hơn. Lúc này, xung quanh cường giả cũng đều là từng cái một bắt đầu nghị luận, mà Thần Phong Tông người lúc này lại là mặt đầy tuyệt vọng. Không có ai so với bọn hắn càng thêm hiểu rõ một cái này linh kỹ. Phản hư cảnh đỉnh phong cường giả sử dụng, bọn hắn căn bản không có người có thể tiếp lấy. Tô Đồng, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thích Tĩnh Vân hét lớn một tiếng, sau đó hướng phía Tô Đồng phương hướng bạo lướt đi. Có thể thực lực của hắn bất quá phản hư cảnh tứ phẩm, so với Tô Đồng kém không phải là một điểm nửa điểm. Một đạo linh lực từ Thích Tĩnh Vân trong thân thể bộc phát ra, chính là tại Tô Đồng linh kỹ phía dưới, trong nháy mắt bị mẫn diệt. A, hét thảm một tiếng, Thích Tĩnh Vân bỏ mạng ở Tô Đồng linh kỹ bên dưới. Mà Tô Đồng linh kỹ uy lực không giảm, trực tiếp rơi vào kia Thần Phong Tông bên trong. Chỉ là chốc lát, liền đem kia Thần Phong Tông còn muốn chống cự dài lão toàn bộ phận đánh chết. Thần Phong Tông đệ tử cũng còn dư lại lác đác. Tiếp theo nên địa sát kiếm phái rồi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Còn dư lại những đệ tử kia, căn bản không đáng Tô Đồng xuất thủ. cho nên Tô Đồng bay thẳng đến Địa Sát kiếm phái phương hướng đi tới. Đến, công kích, ngay tại Tô Đồng xuất hiện ở Địa Sát kiếm phái trước thời điểm. Kia Địa Sát kiếm phái kiếm chủ, lúc này cũng là khẽ quát một tiếng. Nhất thời một thanh cổ kiếm, liền từ bầu trời rơi xuống. Ha ha, Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Xem ra hắn thu thập Thần Phong Tông trong khoảng thời gian này. Địa Sát kiếm phái ngược lại đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây cũng là Địa Sát kiếm phái Địa Sát kiếm pháp đi. Nhiều người như vậy bố trí ra, uy lực ngược lại không kém. Tô Đồng nhìn lên bầu trời bên trong cự kiếm, khẽ gật đầu, bất quá lại cũng không để ý tới. Tô Đồng đang làm gì? Đây chính là Địa Sát kiếm trận. Nghe nói một kích toàn lực, bù đắp được phản hư cảnh cường giả đỉnh phong một kích. Xong, Tô Đồng bất cẩn. Các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, người xung quanh, hiển nhiên đối với Địa Sát kiếm phái Địa Sát kiếm trận có chút hiểu. Lúc này nhìn thấy Tô Đồng thờ ơ bất động, cũng là cảm giác Tô Đồng bất cẩn. Nhưng ngay khi cự kiếm kia hạ xuống xong, Tô Đồng trên thân linh lực phun trào, xung quanh người hắn tạo thành một đạo phòng ngự. Cự kiếm rơi vào Tô Đồng linh lực bên trên, dĩ nhiên là vô pháp đâm thủng. Thật yếu, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, cự kiếm kia chính là ngay lúc này nứt ra, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số linh lực toái phiến. Làm sao có thể? Nhìn đến Địa Sát kiếm trận ngưng tụ ra, có thể sánh ngang phản hư cảnh cường giả đỉnh phong một kích công kích. Cư nhiên tại Tô Đồng trong tay, không chịu nổi một kích. Vì sao? Đây Tô Đồng không phải phản hư cảnh đỉnh phong sao? Kia Địa Sát kiếm phái kiếm chủ, sợ hãi chi sắc xông lên trên mặt. Địa Sát kiếm trận công kích cường đại đến mức nào? Hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Ừ, kia linh kỹ ngươi tên gì? Tô Đồng suy tư một chút, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Nguyên âm long trảm, thượng cổ thần chi ngôn ngữ, dẫn đến thiên địa linh khí phun trào. Đây là lúc nãy kiếm tâm thường sử dụng, Địa Sát kiếm phái thần cấp linh kỹ. Chỉ là tại Tô Đồng trong tay thi triển ra, tự liên thanh thế đều là cường đại không biết bao nhiêu lần. Uy lực kia thì càng thêm không cần nói. Vô số lưỡi kiếm, hướng phía Địa Sát kiếm phái bay đi. Chỉ trong chốc lát, chính là đột phá Địa Sát kiếm phái trận pháp bảo vệ. Chạy mau, đây Địa Sát kiếm phái kiếm chủ, ngược lại không có có dường như Thích Tĩnh Vân một loại. Trực tiếp xông lên đến cùng Tô Đồng liều mạng, khẽ quát một tiếng sau đó, chính là tiếp tục hướng phía những phương hướng khác chạy trốn. Ha ha, Địa Sát kiếm phái có như ngươi vậy kiếm chủ, kiếm kia tâm thưởng sợ rằng sẽ chết không nhắm mắt đây. Tô Đồng cười ha ha, sau đó điểm ngón tay một cái. Một thanh linh lực ngưng tụ trường kiếm, chính là bay thẳng đến kia Địa Sát kiếm phái kiếm chủ lao đi. Chỉ trong chốc lát, liền đem kiếm kia chủ thân thể xuyên thủng, dài kiếm xuyên thủng trong nháy mắt. Kiếm kia chủ gian nan cúi đầu nhìn một chút bị xuyên thủng thân thể, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Chạy mau, cái khác Địa Sát kiếm phái trưởng lão, đệ tử, nhìn thấy kiếm chủ bị đánh chết, cũng là bất chấp gì khác. Trực tiếp chạy, mà Tô Đồng kiếm, không có một chút lưu tình, trực tiếp bay ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều là trầm mặc. Tô Đồng dùng thiết huyết thủ đoạn, trong vòng thời gian ngắn, liền đem Bắc vực hai cái thế lực cường đại tiêu diệt. Cộng thêm trước Ngự Thú Tông, nguyên lai Tứ Tông nhị môn nhất kiếm phái, trực tiếp bị Tô Đồng diệt hai tông nhất kiếm phái. Thực lực bực này, để cho Bắc vực toàn bộ tông môn đều là run rẩy. Chỉ là, lúc này Tô Đồng cũng không để ý tới, mà là khẽ nhíu mày, nhìn về phía phương xa, kia địa phương, chính là Uẩn Linh trụ nơi ở. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, ngày hôm qua gửi cho bạn bè sách, tên sách viết sai, ha ha ha ha ha, hôm nay hắn tìm ta tính sổ, tên sách là Đô Thị. Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Tiểu khả ái nhóm, san bằng bình luận của hắn khu, nhỏ giọng tất tất, đạp bất bình chúng ta coi thôi đi. Thuận tiện thư hoang tiểu khả ái có thể xem sách. Rất không tồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.